Tần Trì bên cạnh đột nhiên phun ra một ngụm máu, ngã xuống mặt đất không ngừng run rẩy. Tuy rằng hắn ta trở thành người mù và câm, nhưng lỗ tai cũng không điếc. Những lời Lâm Lăng nói đều bị hắn ta nghe thấy, lập tức tức giận đến lửa giận công tâm, cộng thêm thương tích vừa rồi nên trực tiếp máu xông lên não mà tử vong ngay tại chỗ. Nhìn cảnh tượng này, mọi người quay mặt nhìn nhau. Ai cũng biết đệ đệ của Tần Trì không đơn giản, lần này tuy chết không đối chứng, nhưng chỉ sợ Triệu gia sẽ gặp phải phiền phức. Chết rồi cũng tốt, ít nhất sẽ không để Tần Vũ nhìn thấy tình trạng thảm thương của ca ca hắn. Triệu Vinh chau mày than nhẹ một tiếng, sau đó giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo, mau chóng hỏa táng thi thể của Tam quản gia đi, cũng dán bố cáo, cả thành truy nã thích khách Kinh Kha, ai có thể đưa ra manh mối thì thưởng ngay 10 vạn lượng. Tuân lệnh, đại quản gia. Sau khi Triệu Vinh ra mệnh lệnh, người hầu Triệu gia chung quanh vội vàng hành động. Cô gia chủ đại nhân có việc tìm ngài, xin hãy đến phòng khách để gặp mặt. Nói xong, Triệu Vinh mang đầy thâm ý mà liếc nhìn Lâm Lăng một cái, sau đó xoay người đi vào cổng. Nhìn bóng lưng hơi khòm của Triệu Vinh, Lâm Lăng như suy tư gì đó. Nhìn dáng vẻ của đại quản gia thì hình như đang cố ý che giấu việc này, cũng chả có thời gian đâu mà để ý thân phận Kinh Kha của hắn. Sau đó, Lâm Lăng đi theo Triệu Vinh tới phòng khách tiền viện. Ngài chờ ở nơi này một lát, ta đi thông báo cho gia chủ đại nhân. Trong toàn bộ quá trình, Triệu Vinh cũng không đề cập đến chuyện vừa rồi, nói xong thì lập tức rời đi. Lâm Lăng cũng không nghĩ nhiều, tùy ý tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Dù sao hiện tại hắn có tổ chức Minh Các chống lưng, ghế chết một nhân vật nhỏ như Tần Trì cũng không có có hưởng gì lớn. Qua chừng mấy phút đồng hồ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo gấm bước qua cánh cửa rồi đi vào. Trong phạm vi tầm nhìn của công phu tiểu văn, Lâm Lăng không cần nhìn cũng biết người này chính là Triệu gia chủ, Triệu Cao Liệt. Ra mắt gia chủ. Lâm Lăng đứng dậy, không kiêu ngạo không nịnh nọt mà chắp tay nói. Hắn ở rể trong Triệu phủ nửa năm, có thể nói là chưa từng có giao lưu gì với vị nhạc phụ này. Sao ngươi biết là ta? Ánh mắt Triệu Cao Liệt hơi trầm xuống, vừa tiến đến đã tò mò đánh giá Lâm Lăng. Tiếng bước chân của gia chủ trầm ổn mạnh mẽ, vừa nghe là biết. Lâm Lăng thản nhiên cười. Ta cảm thấy cũng không phải như thế. Triệu Cao Liệt trầm giọng mà cười một tiếng, sau đó nói, ta đã nghe Triệu quản gia nói về chuyện hôm nay, còn có chuyện ở Hắc Điếm vào 2 ngày trước. Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng hơi lạnh xuống. Xem ra lần này ông ta tìm gặp mặt hắn là có nguyên nhân. Tiểu tế ngu muội, không nghe hiểu lời gia chủ nói là có ý gì. Vẻ mặt Lâm Lăng thật bình tĩnh, tỏ vẻ như không biết gì cả. Có ý gì thì trong lòng ngươi biết rõ là được. Triệu Cao Liệt đưa ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, trầm giọng mà nói. Vừa rồi ta đã bảo Triệu quản gia âm thầm giải quyết luôn 6 gã thủ hạ đi theo Tần Trì, tất cả nhân chứng của chuyện hôm nay xem như không còn nữa. Lâm Lăng trầm mặt không nói câu nào. Hắn không rõ rốt cuộc vị nhạc phụ này muốn làm trò gì, nhưng nghe hàm ý trong lời nói thì hình như là muốn giải quyết hậu quả cho mình. Triệu quản gia xử lý rất tốt về chuyện truy nã Kinh Kha, ít nhất có thể chuyển sự chú ý của người ngoài từ người của ngươi qua nơi khác. Vẻ mặt Triệu Cao Liệt thật nghiêm túc, bình tĩnh nói. Nhưng đệ đệ của Tần Trì, Tần Vũ chính là học sinh thiên cấp của Học viện Thiên Diễn, có thiên phú võ đạo cực cao, hiện giờ hẳn thực lực đã nằm ở chiến sĩ cấp 6, hơn nữa có quan hệ rất thân thiết với nhị hoàng tử của hoàng thất. Cho nên, ta khuyên trong khoảng thời gian tới, tốt nhất ngươi đừng dùng thân phận Kinh Kha đến Hắc Điếm nhận nhiệm vụ, để tránh bại lộ dấu vết. Gì? Nghe thấy lời nói của Triệu Cao Liệt, Lâm Lăng lập tức giật mình. Sao người này biết thân phận thích khách của ta chứ? Tâm tình lúc này của Lâm Lăng giống như sóng biển, đột nhiên dâng lên sóng gió mãnh liệt. Không phải vị nhạc phụ này chỉ mới suy đoán, nhưng cố ý nói như vậy để gài hắn đó chứ. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng khôi phục chút bình tĩnh, âm thầm cảnh giác, sau đó lập tức cười nhạt và nói. Gia chủ đại nhân đang kể chuyện xưa cho ta nghe đó à? Vì tránh nói nhiều sai nhiều, hắn cố gắng nói càng ít càng tốt. Ta biết thân phận của ngươi mẫn cảm, nếu không muốn nhiều lời cũng được. Mắt thấy vẻ mặt vững vàng bình tĩnh kia của Lâm Lăng, Triệu Cao Liệt càng vui mừng mà nở nụ cười, lần đầu tiên cảm thấy đứa con rể tới cửa này càng nhìn càng thuận mắt. Qua thêm 2 tháng, Ngọc Nhi sẽ đến Học viện Thiên Diễn để tiến tu, nó có nói với ta, đến lúc đó muốn giải trừ hôn nhân với ngươi, ngươi thấy việc này thế nào? Triệu Cao Liệt thu nụ cười lại, nhìn chằm chằm Lâm Lăng mà dò hỏi. Không sao cả, Ta tôn trọng quyết định của nàng. Lâm Lăng khẽ nhún vai, lạnh nhạt nói. Hồ đồ. Nhưng lúc này Triệu Cao Liệt lại đột ngột quát lớn. Hôn nhân chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, há có thể đùa giỡn như thế. Ánh mắt Triệu Cao Liệt sáng ngờ, hiên ngang lẫm liệt mà nói, Lâm Lăng ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày thì tuyệt đối không cho phép Ngọc Nhi giải trừ hôn nhân này. Lâm Lăng nghe thế thì lập tức ngạc nhiên. Không ngờ phản ứng của vị nhạc phụ này lại kịch liệt như thế. Hắn không biết là, sau khi biết được năng lực và thân phận thành viên tổ chức Minh Các sau lưng hắn thì Triệu Cao Liệt đã hoàn toàn xem hắn là chàng rể quý, làm sao nỡ để hắn rời đi. Theo cái nhìn của Triệu Cao Liệt, chỉ cần Lâm Lăng tiếp tục ở lại Triệu gia thì ngày sau nhất định là một người làm quan cả họ được nhờ. Thậm chí toàn bộ gia tộc có thể đi theo Lâm Lăng, cùng thăng quan tiến chức, trở thành gia tộc đứng hạng nhất ở Vương Triều Đại Viêm. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org Chương 33, 33, thái độ của Triệu Ngọc Nhi. Trong thính đường. Triệu Cao Liệt dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, trịnh trọng nói, ta sẽ dành thời gian nói chuyện này với Linh Nhi, nếu nó khăng khăng làm như thế thì ta cũng không chấp nhận. Lâm Lăng không tỏ ý kiến, không sao cả mà nói, dù sao ta cũng phải đến học viện thiên diễn, tránh đến lúc đó hai bên gặp mặt lại xấu hổ. Hả? Nghe vậy, Triệu Cao Liệt hơi giật mình, kinh ngạc nhìn Lâm Lăng và hỏi, ngươi cũng được học viện thiên diễn tuyển thẳng sao? Không có. Lâm Lăng lắc đầu, cười nhạt và nói, trừ tuyển thẳng ra, không phải học viện thiên diễn còn tuyển nhận bên ngoài sao, chỉ cần thông qua cửa ải sát hạch thì có thể tiến vào. Triệu Cao Liệt hít một hơi thật sâu, lập tức tán thưởng, tốt, có chí khí. Theo ông ta thấy, lấy năng lực của Lâm Lăng thì đừng nói là sát hạch bên ngoài, cho dù là tuyển thẳng cũng là dư giả. Nếu không cũng sẽ không trở thành thành viên mới của tổ chức Minh Cát. Những thế lực to lớn kia cũng không nhìn trúng những nhân vật bình thường. Cho nên, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để Triệu Cao Liệt tin tưởng, đối với Lâm Lăng thì vượt qua được sát hạch của Học viện Thiên Diễn hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Lâm Lăng, có chuyện này ta rất tò mò. Triệu Cao Liệt nhìn cặp đồng tử xám trắng kia của Lâm Lăng, nhịn không được mà hỏi, ngươi thật sự không nhìn thấy gì sao? Cùng lúc đó, ánh mắt ông ta cũng chuyển qua Công Phu Tiểu Văn đang đậu trên vai Lâm Lăng, không khỏi đánh giá thêm vài lần. Lâm Lăng cười thản nhiên, lại hỏi ngược lại, chuyện này còn có thể là giả sao? Nghe thấy lời này, Triệu Cao Liệt càng kinh ngạc nghi ngờ. Vậy khi ngươi chấp hành nhiệm vụ, làm sao tìm được con mồi? Trên mặt Triệu Cao Liệt hiện ra chút kinh ngạc và hoang mang. Bởi vì trên tờ đơn nhiệm vụ sát thủ có bức họa của con mồi, nếu là người mù thì làm sao biết được đối tượng phải ám sát? Ông ta thật sự không thể nào nghĩ ra đáp án. Thực xin lỗi, ta không nghe hiểu nhiệm vụ và con mồi gia chủ nói là có ý gì. Lâm Lăng vẫn mang vẻ mặt hỏi một câu đã không biết hết ba cái. Mắt thấy Lâm Lăng lại giả ngu giả ngơ, khóe miệng Triệu Cao Liệt hơi giật giật một chút. Nếu đổi lại là người khác, ông ta đã sớm không kiềm chế được mà tát một cái qua. Ha ha, ta hiểu, ta hiểu. Triệu Cao Liệt cười gượng một tiếng. Bởi vì Lâm Lăng không thật sự thừa nhận nên suy đoán trong lòng ông ta cũng không thể kết luận được. Mùi vị bị nhử mồi thật sự không dễ chịu chút nào. Triệu Cao Liệt thầm than một tiếng trong lòng, nhưng ngặt nỗi thân phận kia của Lâm Lăng thật sự quá mẫn cảm, ông ta cũng không tiện tiếp tục hỏi nhiều. Nếu không thì khi nhìn thấy Lâm Lăng hết lần này đến lần khác giả vờ, ông ta thật lo mình nhịn không được nổi giận ngay tại chỗ. Học viện thiên diễn đường xá xa xôi, cách thành thiên vũ chúng ta cũng hơn thời gian nửa tháng. Ngươi tính khi nào xuất phát? Triệu Cao Liệt cười ha hả và nói, ta cho bọn hạ nhân chuẩn bị ít đồ để tiện cho Ngọc Nhi và ngươi cùng nhau đi đường. Vì bù lại thân phận nhạc phụ trước kia, lúc này ông ta muốn dùng hết sức lực để lấy lòng Lâm Lăng. Hơn nửa tháng, xa như vậy sao? Lâm Lăng cũng hơi kinh ngạc, xem ra phải nhanh chóng xuất phát. Vậy mùng một tháng sau đi. Lâm Lăng hơi trầm ngâm một chút, sau đó khách sáo mà mỉm cười nói, làm phiền gia chủ đại nhân. Không cần nói vậy. Triệu Cao Liệt vung tay lên, sang sảng cười nói, ngươi và Ngọc Nhi là phu thê, về sau đừng kêu ta là gia chủ, kêu cha là được. Được. Lâm Lăng mỉm cười gật đầu, nếu không có việc gì thì ta đi ra nhà ăn ăn bữa sáng trước. Khi đang muốn rời đi, một bóng hình xinh đẹp màu lam đột nhiên đi đến từ cánh cửa. Người này chính là Triệu Ngọc Nhi. Nàng liếc nhìn Lâm Lăng một cái, cũng không nói gì, giống như một người xa lạ gặp thoáng qua. Lâm Lăng cũng không có ý nhào qua làm chó theo đuôi người thê tử xinh đẹp hữu danh vô thực này. Hắn cũng im lặng đi qua bước ra khỏi cửa. Cha, con đã nghe thấy hết chuyện hôm nay rồi. Vừa tiến vào thì Triệu Ngọc Nhi đã đi đến bên cạnh Triệu Cao Liệt, kinh hãi mà nói, cái chết của tam quản gia thật sự là do thích khách Kinh Kha kia làm sao? Triệu Cao Liệt cực cực đầu, trầm giọng mà nói, những người hầu lúc ấy nhìn thấy chính miệng thừa nhận, thật sự là hắn. Nghe thấy lời này, Triệu Ngọc Nhi nhíu mày liễu lại, nghi hoặc nói, nhưng Lâm Lăng đi lại không tiện nên trước nay luôn ở Triệu Phủ, rất ít ra ngoài, sao lại chọc phải vị thích khách kia? Triệu Ngọc Nhi cảm thấy thật khó hiểu, ai lại rảnh rỗi đi tranh chấp với một người mù? Triệu Cao Liệt không tỏ ý kiến, chợt cười nặng nề và nói, có lẽ là người khác thuê thích khách ghế hắn, hắn có thê tử ưu tú như con nên có rất nhiều người ganh tị đó mà. Nhắc tới hai chữ thê tử, khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Ngọc Nhi hiện rõ chút không vui. Cha, để không làm chậm trễ cuộc sống của cả hai, con đã quyết định giải trừ hôn nhân với hắn. Giọng nói của Triệu Ngọc Nhi thật lạnh lẽo thanh cao, không có chút lưu luyến nào với người trượng phu Lâm Lăng này. Các con mới thành thân không bao lâu, sao có thể tùy tiện như thế, ta không đồng ý. Triệu Cao Liệt nhăn mày lại, trực tiếp từ chối. Cha, có phải người lo sẽ đắc tội Lâm gia không? Triệu Ngọc Nhi khẽ nhấp môi, cha yên tâm đi, con sẽ tự xử lý phía Lâm gia, đến lúc con trở thành học sinh của Học viện Thiên Diễn thì cho dù Lâm gia có bất mãn đến mấy cũng không làm được gì Triệu gia chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Ngọc Nhi khoác tay lên cánh tay phụ thân, bắt đầu làm nũng. Nếu là trước kia, có lẽ Triệu Cao Liệt sẽ không chút do dự mà đồng ý. Nhưng hiện tại đã khác rồi, người con rể vô dụng Lâm Lăng đã biến thành chàng rể quý, Triệu gia còn trông cậy ngày sau bám vào quan hệ của hắn để trở thành gia tộc hàng đầu. Nhưng vì thân phận của Lâm Lăng đặc thù, Triệu Cao Liệt biết đạo lý nhiều người nhiều miệng, nên dù là nữ nhi của mình thì ông ta cũng cố gắng giữ bí mật. Dù sao cái chết lần này của tam quản gia Tần Trì liên lụy đến người đệ đệ thiên tài của hắn ta, nếu không cẩn thận mà bị phơi bày ra ánh sáng thì chắc chắn Triệu gia cũng chịu ảnh hưởng. Ta cảm thấy người con rể Lâm Lăng này rất không tồi, nếu không, các con cọ sát tiếp xúc thêm mười mấy hai mươi năm thử xem. Triệu Cao Liệt bắt đầu khuyên nhủ. Không tồi. Triệu Ngọc Nhi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Triệu Cao Liệt, nghĩ mình nghe lầm. Nàng biết rất rõ tâm lý lợi ích là hàng đầu của phụ thân mình. Vì có thể hợp tác với Lâm gia, thậm chí ông còn ép nàng liên hôn. Mà lúc ấy, vì đạo hiếu nên nàng mới cắn răng chịu đựng mà chấp nhận liên hôn. Nhưng hơn một tháng trước, phụ thân biết tin nàng được Học viện Thiên Diễn tuyển thẳng thì đã nhiều lần kiến nghị nàng nên coi trọng tiền đồ, không thể bị hôn nhân và gia tộc trói buộc, trở thành chướng ngại vật trên con đường đời. Hiển nhiên, theo cái nhìn của Triệu Cao Liệt thì Học viện Thiên Diễn có vô số con cháu nổi tiếng, mà thế lực của Lâm gia đã không thể thỏa mãn giả tâm muốn Triệu gia trở nên hùng mạnh mà ông ta luôn ấp ủ. Sao hiện tại lại đổi ý kia chứ? Cha, từ nhỏ đến lớn con luôn nghe lời người, nhưng lần này con mặc kệ, nhất định phải do con tự làm chủ. Thái độ lần này của Triệu Ngọc Nhi cực kỳ cứng rắn, vẻ mặt đầy kiên quyết. Huống chi, con và Lâm Lăng cũng không phải phu thê thật sự, tháng sau con phải đi đến Học viện Thiên Diễn, nói khó nghe một chút, chẳng qua hắn chỉ là một chướng ngại vật trên con đường đời của con mà thôi. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 34, chướng ngại vật. Triệu Cao Liệt cười ha hả, cố ý tránh đi đề tài này, thật trùng hợp, vừa rồi ta nghe Lâm Lăng nói hắn cũng muốn đi đến Học viện Thiên Diễn, hai phu thê con cùng làm bạn trên đường cũng không tồi. Cái gì? Hắn cũng muốn đi đến Học viện Thiên Diễn. Triệu Ngọc Nhi hơi kinh ngạc, hắn đến đó làm gì? Triệu Cao Liệt cười nói, đương nhiên là tiến vào Học viện Thiên Diễn tu tập với con rồi. Sao một người mù có thể đi vào đó? Giọng điệu của Triệu Ngọc Nhi hơi đầy khinh miệt, hơn nữa hắn cũng không có bất cứ thiên phú võ đạo nào. Xem ra Triệu quản gia còn chưa đề cập với con. Triệu Cao Liệt khẽ lắc đầu, cười khẽ và nói. Thật ra lần trước ở phòng tài vụ, có một hạ nhân xảy ra chút mâu thuẫn với Lâm Lăng, sau đó hắn thi triển ra pháp thuật hỏa hệ. Pháp thuật? Nghe thế, Triệu Ngọc Nhi lập tức lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Sao hắn lại làm được? Trong đôi mắt xinh đẹp của Triệu Ngọc Nhi tràn đầy khó tin. Là một pháp sư thủy hệ, nàng biết rõ tầm quan trọng của việc vẽ ra phù văn, đó là một cầu nối có thể dẫn dắt linh khí thiên địa. Nhưng muốn vẽ ra loại phù văn huyền ảo mà phức tạp này một cách trôi chảy thì dù là người bình thường cũng khó có thể làm được, huống chi là người mù trời sinh như Lâm Lăng. Hơn thế nữa, trừ đồ đằng phù văn ra thì còn phải có thiên phú sức mạnh tinh thần, thiếu một trong hai thứ này đều không được. Chẳng lẽ động tĩnh buổi tối ngày đó là do hắn gây ra? Ngay lập tức, Triệu Ngọc Nhi hơi giật mình, bỗng nhớ lại ban đêm mấy ngày hôm trước, khi nàng minh tưởng trong phòng ngủ thì trong phòng đột nhiên sinh ra dao động năng lượng hỏa hệ. Lúc ấy nàng còn tưởng là ảo giác của mình, hiện tại cẩn thận nghĩ lại thì càng cảm thấy kỳ quặc. Nếu Lâm Lăng thật sự là pháp sư, vậy những điểm kỳ quặc trước đó đều có thể giải thích được. Không ngờ hắn che giấu sâu như vậy. Đôi mắt trong trẻo của Triệu Ngọc Nhi đảo quanh, lại không tìm ra chút dấu vết nào về đủ loại hành vi trước kia của Lâm Lăng. Về sau đừng đề cập đến chuyện giải trừ hôn nhân, mùng một tháng sau, ta sẽ sắp xếp cho các con cùng nhau tiến đến học viện thiên diễn. Vẻ mặt Triệu Cao Liệt thật trịnh trọng, trong lòng đã nhận định người con rể tới cửa Lâm Lăng này. Không giải trừ cũng được, trừ phi hắn có thể thông qua sát hạch của học viện thiên diễn. Triệu Ngọc Nhi lại cực kỳ cứng đầu, trượng phu của Triệu Ngọc Nhi này phải sớm chiều ở chung với con, mà không phải mỗi người một phương. Cũng được, nếu hắn thật sự không thông qua sát hạch, vi phụ chiều theo mong muốn của con. Triệu Cao Liệt thầm than một tiếng, khóe mắt lại ngắm về hướng cổng lớn. Chỉ thấy trên ngạch cửa đang có một con ruồi đang lẳng lặng đậu ở đó, xem hình dạng của nó thì có vẻ rất giống với con vừa rồi trên vai Lâm Lăng. Triệu Cao Liệt đa mưu túc trí, tất nhiên biết con ruồi này rất có khả năng là con sủng vật quái dị của Lâm Lăng, cố ý đến nơi này nhìn trộm. Ông ta đang nghĩ như vậy thì con ruồi đột nhiên bay lên, rời khỏi nơi đó. Mà lúc này, Lâm Lăng đã chạy tới nhà ăn lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, lẩm bẩm tự nói. Trong mắt ngươi, ta cũng chỉ là một chướng ngại vật sao? Vốn đang tính cho cả hai được tự do, nhưng xem ra vì bảo vệ tôn nghiêm của nam nhân, ta cũng phải cứng rắn một lần. Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một nụ cười lạnh. Lời Triệu Ngọc Nhi nói đã hoàn toàn khơi dậy lửa giận trong lòng hắn. Loại lửa giận này không phải du vọ chiếm hữu gì, mà chính là tự tôn của hắn. Nếu đối phương khinh thường hắn như vậy, vậy để nàng ta chính mắt nhìn thấy, sau này trượng phu sư kia của nàng làm sao bước từng bước một trèo lên cấp bậc mà mọi người đuổi theo không kịp. Lâm Lăng ấp ủ niềm tin này, sau khi ăn uống no đủ ở nhà ăn xong thì về tới phòng ngủ. Hai ngày không trở về, không khí trong phòng vẫn còn lưu lại mùi hương làm người ta vô cùng mơ màng của Triệu Ngọc Nhi. Trong làn hương khí quanh quẩn, Lâm Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiến vào minh tưởng. Hắn không rõ độ khó của sát hạch học viện thiên diễn là bao lớn, vì có thể ngẩng cao đầu trước mặt Triệu Ngọc Nhi, lần này hắn phải chăm chỉ tu luyện. Cứ như vậy, những ngày sau đó của Lâm Lăng, trừ ăn cơm tắm rửa ra thì gần như không ra khỏi cửa, cũng không lấy thân phận kinh kha để đi nhận nhiệm vụ. Dù sao hiện tại hắn đã vào tập đoàn lớn Minh Các này rồi, lương tháng ngàn vạn, hoàn toàn không cần đi mạo hiểm nữa. Còn Triệu Ngọc Nhi mỗi ngày vẫn lạnh như băng sương, cũng không nói chuyện với hắn câu nào. Cũng nhờ thế mà Lâm Lăng cũng yên tĩnh thảnh thơi, càng chăm chỉ tu luyện, chỉ vì muốn bộc lộ tài năng ở học viện thiên diễn vào một tháng sau. Mà tin tức Mã Phi Vũ bị ám sát tại phòng đấu giá trong chợ ngầm đã hoàn toàn truyền tới Trấn Thanh Dương thuộc thế lực Mã Gia. Mấy ngày sau, Mã Gia mang theo rất nhiều tay sai, đằng đằng sát khí đi tới thành Thiên Vũ, chuẩn bị đập phá Hắc Điếm và phòng đấu giá chợ ngầm. Nhưng Lâm Gia là gia tộc cổ võ, gốc rễ cũng không phải dạng vừa, gia tộc có vô số cao thủ. Cuối cùng, những kẻ thuộc thế lực Mã Gia đều bị các cao thủ Lâm Gia diệt sạch, đánh cho chạy trối chết. Vì không muốn chàng rể quý Lâm Lăng này bị Lâm Gia đòi trở về nên Triệu Cao Liệt cũng không lộ ra bất cứ tin tức nào của hắn ra bên ngoài. Vì thế chuyện này cũng coi như hoàn toàn được dẹp yên. Không ngờ danh tiếng của Kinh Kha lại trở nên nóng hổi, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong toàn bộ thành Thiên Vũ. Lệnh truy nã với số tiền thưởng 10 vạn lượng khiến đa số lính đánh thuê trong thành sôi nổi hành động, tra xét dấu vết có liên quan đến Kinh Kha. Sáng sớm hôm đó, Lâm Lăng vẫn như lệ cũ mà đi vào một thiên viện. Tuy rằng không khí nơi này không náo nhiệt bằng luyện võ trường, nhưng hắn lại thích hoàn cảnh yên tĩnh ở đây. Ít nhất lúc tu luyện sẽ không bị ai quấy rầy. Lâm Lăng bỏ áo trên đi, để lộ ra thân trên mạnh mẽ. Trải qua nửa tháng rèn luyện, thể chất gầy gò ban đầu của hắn đã trở nên cường tráng, cơ bắp toàn thân thật cân đối. Lâm Lăng nhấc hai cái tạ đá trong tiểu viện lên, mỗi cái tạ nặng tới 100 cân, cầm hai tay cũng thấy hơi nặng. Đột nhiên, mỗi bên tay của Lâm Lăng đều nâng lấy một tạ đá, một trên một dưới vận động có tiết tấu, bắt đầu buổi tập thể dục lực cánh tay bắt buộc vào buổi sáng mỗi ngày. Mỗi một lần buông xuống nhấc lên, cơ bắp trên cánh tay hắn sẽ bành trướng, từng sợi gân xanh tràn ngập sức mạnh cũng cộm lên dưới da. Công phu Tiểu Văn và Lan Chu lại chán đến chết mà nằm trong viện phơi nắng, vô cùng thoải mái. Đúng lúc này, trong viện xuất hiện một lão già tóc xám lưng hơi còng, đó là đại quản gia của Triệu phủ, Triệu Vinh. Lão mặc một bộ quần áo bằng vải bố, đơn giản mà hiền hòa, chỉ là dưới ánh mắt ôn hòa kia lại khó có thể che giấu ánh sao ngẫu nhiên hiện lên. Tất nhiên Lâm Lăng cũng phát hiện Triệu Vinh đã đến, nhưng hắn không dừng lại, đôi tay vẫn nâng hai cái tạ đá, tiếp tục rèn luyện. Lâm Lăng sẽ không để mình phân tâm khi tu luyện. Triệu Vinh cũng không quấy rầy Lâm Lăng, chỉ đứng một bên lẳng lặng quan sát. Sau chừng nửa canh giờ, Lâm Lăng ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cũng kết thúc. Oanh! Đi kèm với một tiếng vang nặng nề, hai cái tạ đá rơi thật mạnh xuống đất. Triệu quản gia, buổi sáng tốt lành. Lâm Lăng thở hồng hộc, lên tiếng chào hỏi Triệu Vinh. Cô gia, chào buổi sáng. Triệu Vinh đáp lại bằng một nụ cười, chợt nói, cô gia, ngài luyện như vậy quả thật có tác dụng trong việc tăng cường lực cánh tay, nhưng ở phương diện tu luyện thì không có hiệu quả bao lớn. Hả? Lâm Lăng ngẩn ra, thành tâm mà hỏi, Triệu quản gia, vậy phải làm sao mới có hiệu quả? Tuy rằng lần trước hắn rút thăm trúng thưởng đạt được thiên phú tu luyện từ hệ thống, nhưng cũng chỉ tương ứng ở phương diện lĩnh ngộ võ học mà thôi, về phương pháp tu luyện hắn vẫn là người mới mà thôi. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 35, 35, có ý nhưng biểu hiện chưa tới. Nghe nói khi còn trẻ, Triệu quản gia cũng là người có sức mạnh không tầm thường, còn mong ngươi chỉ giáo ta thêm vài chiêu. Vẻ mặt của Lâm Lăng vô cùng thành khẩn. Suốt nửa năm qua ở Triệu gia, hắn cũng nghe không ít về sự tích của Triệu quản gia. Tuy Triệu Vinh đã ngoài 60, thể chất cũng không còn được như trước nữa, nhưng tu vi chiến sĩ cấp 4 của lão ta còn mạnh hơn rất nhiều người trẻ tuổi. Ta không dám nhận là chỉ giáo, nhưng nếu như cô gia có hứng thú thì lão phu có thể chỉ điểm một chút. Tiếp một chiêu của ta đi. Khóe mắt đầy nếp nhăn của Triệu Vinh mang theo ý cười, lão ta giảng đạo. Nói về võ chỉ đơn giản gói gọn trong hai chữ đó là ngộ và luyện. Mỗi ngày cô gia cứ rèn luyện lực cánh tay như thế này, tuy rằng sức lực có tăng lên nhưng những bộ phận khác trên cơ thể lại không theo kịp. Đột nhiên Lâm Lăng trầm ngâm, hắn không nhịn được hỏi. Những bộ phận khác trên cơ thể không theo kịp nghĩa là sao? Đột nhiên Triệu Vinh quát lên và tung ra một quyền về phía Lâm Lăng. Dưới thị giác của công phu tiểu văn, quỹ đạo tấn công của đối thủ đều hiện ra trong đầu Lâm Lăng. Lúc này, Lâm Lăng huy động linh khí trong cơ thể rồi đưa nắm đấm ra chặn cú đấm theo bản năng. Ầm. Hai cú đấm va vào nhau, sức lực ngang nhau, phát ra tiếng trầm đục. Đột nhiên Lâm Lăng cảm thấy vô lực, không khỏi lui về phía sau nửa bước. Nếu như không phải hắn không cảm thấy cú đấm này sẽ không gây ra bất cứ tổn thương nào thì hắn đã để công phu tiểu văn và Lan Chu ra tay rồi. Hóa ra cô gia là song tu võ giả. Triệu Vinh hơi ngạc nhiên, lão ta nhìn chằm chằm Lâm Lăng, trong lòng hơi kinh ngạc. Hiển nhiên là lão ta chưa từng nghĩ rằng Lâm Lăng không chỉ tu luyện pháp thuật mà hắn còn đã thông một linh mạch của chiến sĩ. Mặc dù trước mắt chỉ là tu vi của chiến sĩ cấp 1 nhưng cũng đã đủ khiến cho người khác phải kinh ngạc. Bởi vì song tu võ giả ở trong giới tu võ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong tình trạng này, không phải là không có ai tu luyện mà là có rất ít người có được đồng thời cả hai loại võ công này. Triệu quản gia, quyền này của ngươi là có ý gì? Lúc này, giọng điệu nghi ngờ của Lâm Lăng đã kéo Triệu Vinh về. Lão ta cười ha ha, sau khi điều chỉnh được tâm trạng của mình xong, lão ta nói, cô gia, dựa trên cú đấm mà ngươi vừa ra, tuy nó rất mạnh và uy lực nhưng động tác lại chưa thuần thục, có ý nhưng biểu hiện chưa tới. Nghe vậy, Lâm Lăng hỏi, có ý nhưng biểu hiện chưa tới? Triệu Vinh giơ nắm đấm tới trước mặt hắn, lão ta lạnh nhạt nói, là do phản ứng thân thể của cô gia không theo kịp phản ứng của ý thức cho nên tốc độ nắm đấm của ngươi không bắt kịp tốc độ của ý thức. Lâm Lăng trầm ngâm suy nghĩ, hắn chợt tò mò hỏi, vậy làm thế nào mới biểu hiện được như ý muốn? Một chữ thôi, luyện. Triệu Vinh thờ ơ nói, phải rèn luyện sức mạnh toàn thân chứ không chỉ đơn thuần luyện nguyên lực cánh tay được, chỉ có như vậy mới có thể đạt được hiệu quả cao. Lâm Lăng ngẩn ra, nhất thời hắn chợt hiểu ra rồi cười nói với Triệu Vinh. Đa tạ sự chỉ điểm của Triệu quản gia. Cô gia cảm thấy thoải mái là được rồi. Triệu Vinh mỉm cười gật đầu, lão ta đánh giá cao trước thái độ xin lời khuyên chân thành của Lâm Lăng. Không giống như mấy người con cháu của Triệu phủ, với tài nguyên và thân phận của gia tộc mà ai nấy cũng đều kiêu ngạo từ nhỏ, chưa từng đặt lão già này vào trong mắt. Ta còn có việc phải làm nên sẽ không quấy rầy cô gia tiếp tục tu luyện nữa. Nói xong, lão ta khom lưng giống như một lão già tuổi xế chiều chậm rãi đi ra khỏi viện. rèn luyện toàn thân ư? Làm như thế nào mới có thể làm được? Sau khi Triệu quản gia rời đi, Lâm Lăng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Về mặt tu võ, trước mắt hắn đang ở trong giai đoạn này mò nhưng không phải là kiểu rèn luyện lung tung. Tuy nhiên gợi ý của Triệu quản gia rất được. Bởi vì vừa rồi khi Triệu quản gia ra quyền tấn công, vì quỹ đạo công kích của đối phương đều hiện lên trong đầu hắn nhưng phản ứng động tác của cơ thể lại hoàn toàn không theo kịp nên chỉ có thể rút lui để ngăn chặn. Nếu như đổi sang một cao thủ võ lâm thì ngay khi Triệu Vinh chuẩn bị ra quyền thì có lẽ hắn đã bị đối thủ hạ gục từ lâu rồi. Đúng rồi, áo giáp trọng lực. Vừa nghĩ tới đây, trong đầu Lâm Lăng chợt lóe lên, hắn nhớ tới một loại bảo vật được nhân vật chính sử dụng trong tiểu thuyết ở kiếp trước khi hắn ta luyện công. Điểm mấu chốt của áo giáp trọng lực chính là ở hai chữ trọng lực. Chức năng của nó chính là điều chỉnh bội số trọng lực của bản thân và thế giới bên ngoài, vì thế mà nó có khả năng chịu được trọng lực. Chỉ cần ngày nào cũng mặc nó ở trên người, theo thời gian, mọi mặt chức năng của cơ thể sẽ tăng lên và thay đổi. Dùng dụng cụ này để rèn luyện thể lực là thích hợp nhất. Nghĩ vậy, Lâm Lăng hành động rất dứt khoát. Sau khi hắn rời khỏi Triệu phủ thì đi thẳng tới luyện khí phường của người thợ rèn lùn. Có điều đi được nửa đường, Lâm Lăng tìm thấy một con hẻm vắng vẻ rồi thay đổi sang cách ăn mặc của người thần bí Kinh Kha. Lâm Lăng vỗ vỗ vào một cái túi màu vàng sẫm mục quanh eo, khóe miệng hắn khẽ giật. Từ khi mua chiếc túi trữ vật này, việc đựng đồ chắc chắn sẽ trở nên tiện lợi hơn rất nhiều. Mặc dù không gian của chiếc túi trữ vật không quá lớn nhưng nó đủ để chứa thẻ vạn kim, vệ long kiếm cùng với một số vật dụng cá nhân nhỏ khác vẫn còn thừa. Đi vào luyện khí phường, thợ rèn người lùn đang đứng bên lò. Nhìn các đồ dùng được đúc, chúng đều là những chiếc rương đồng có kích thước khác nhau và trên đó được chạm khắc những hình như rồng và phượng. Lâm Lăng biết có một số ít các danh môn quý tộc khi nhà có chuyện vui, bọn họ sẽ đặt làm riêng một số rương chủ yếu để đựng đồ cưới và thiết lập một số ổ khóa có phù văn đề phòng kẻ khác không thể đánh cắp được. Lâm Thị. Đột nhiên Lâm Lăng chú ý tới chiếc rương bên cạnh có khắc hai chữ Lâm Thị nên không khỏi có chút tò mò. Lúc này, thợ rèn người lùn cũng nhận ra có người vào tiệm. Tuy nhiên khi phát hiện ra đó là Lâm Lăng thì trên mặt hiện lên vẻ không được vui lắm, hắn cau mày nói, lần trước, thanh kiếm bằng đá của tổ tiên ta đã bị ngươi lấy đi rồi, lần này ngươi còn tới đây làm gì? Lâm Lăng mỉm cười nói, đương nhiên là tới để cho ngươi kiếm tiền rồi, ta muốn đúc một bộ võ trang cá nhân. Hai ngày nay ta không rảnh, ngươi tới cửa tiệm khác đi. Người thợ rèn lùng khoát tay, thanh âm thô lỗ. Đồ mà bây giờ ngươi đang đúc là của gia tộc Lâm Thị của thành Thiên Vũ chúng ta sao? Lâm Lăng tò mò hỏi. Người thợ rèn lùng cũng không hề né tránh mà nói thẳng, đúng vậy, tháng sau Lâm gia có con gái xuất giá, bởi vì có quá nhiều đồ cưới nên đang đặt vội một lô rương. Trong lòng Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, hắn hỏi thử, ngươi có biết là ai sắp xuất giá không? Nàng tên là Lâm Uyển Dung, là một đại mỹ nhân chủ trì cuộc đấu giá tại chợ ngầm, thế nhưng thật đáng tiếc. Người thợ rèn lùng lắc đầu thở dài, vì muốn liên hôn với Lý gia mà Lâm gia lại để cho nàng gả cho một lão già. Đúng là phí phạm của trời mà. Uyển tỷ. Nghe tới người xuất giá là Lâm Uyển Dung, sắc mặt của Lâm Lăng chợt thay đổi. Hắn ở Lâm gia, từ nhỏ không cha không mẹ. Hơn nữa, vì hắn mù bẩm sinh nên hắn chẳng có địa vị gì trong gia tộc. Nếu như có ai đối tốt với hắn ở trong Lâm gia thì chỉ có Lâm Uyển Dung, một nghĩa nữ được Lâm gia nhận nuôi. Trong ấn tượng của Lâm Lăng, Lâm Uyển Dung giống như tỷ tỷ ruột. Từ nhỏ, nàng vẫn luôn chăm sóc hắn và mang đến sự ấm áp cho hắn trong những ngày xám xịt của cuộc đời. Đáng lẽ hắn sẽ rất vui mừng khi thấy nàng lập gia đình nhưng khi nghe được đối tượng xuất giá là một lão già khiến cho hắn cảm thấy một trận buồn bực vô cớ. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audiotruyen.org. Chương 36, 36, nguồn cơn tức giận. Lại là một cuộc liên hôn vì lợi ích của gia tộc. Sắc mặt của Lâm Lăng trở nên lạnh lùng. Hai tay hắn chậm rãi nắm thành nắm đấm. Tuy rằng hắn cũng bị ép hôn nhưng chí ít cũng là ở rể với một thiên kim đại tiểu thư, cũng coi như không quá khó xử. Tuy nhiên một người phụ nữ xuất sắc như Lâm Uyển Dung lại phải làm vợ lẽ của một lão già, quả thực hơi quá đáng. Sự oán hận trong lòng lập tức tích tụ lại trở thành nguồn cơn tức giận không thể hiểu nổi, trào dâng trong cơ thể Lâm Lăng. Đột nhiên, trong tay Lâm Lăng hiện ra thanh Phệ Long kiếm. Luồng khí đen lượn lờ và chỉ trong nháy mắt đã hóa thành chiến binh rồng. Sau đó cầm đoạn kiếm trong tay, hắn không ngừng chém vào những chiếc rương đó một cách điên cuồng để trút giận. Mặc dù thân kiếm của Phệ Long kiếm có vết gỉ nhưng nó vẫn rất sắc bén.

rửa sạch toàn bộ khu vườn này được rồi. Vâng. Nghe vậy, những hộ vệ cùng với đám người hầu lúc này mới giật mình, vội vàng hành động. Mà lúc này nhìn thấy khu nam viện lúng cuống tay chân, trên mặt Lâm Lăng mang theo một nụ cười bẩn cợt, xoay người, đi về phía khu vực trung viện. Nhưng lúc này, ở một hành lang thông đến trung viện, xuất hiện mấy bóng người. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên mặc cẩm y, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng. Từ khí tức trầm ổn trong từng bước đi của ông ta, không khó để nhận ra, cũng là một võ giả thực lực mạnh mẽ. Người này, chính là đương đại gia chủ của Lâm gia, Lâm Hoành Khang. Từ 10 năm trước đã trở thành gia chủ, ông ta lập tức lấy lợi ích của gia tộc là mục tiêu hàng đầu, thề rằng Lâm gia ở trong tay ông ta, nhất định sẽ trở thành đại gia tộc đứng nhất của Vương Triều Đại Viêm. Vì thế cho tới nay, chỉ cần bất cứ chuyện gì có ích cho Lâm gia, thậm chí là hy sinh ông cũng chấp nhận. Đi song song với Lâm Hoành Khang chính là một lão mập mạp hói đầu. Đôi mắt nhỏ nhắn kia, mang theo ý hèn mọn không thể che giấu được, thỉnh thoảng ngắm nhìn thân thể mềm mại của Lâm Uyển Dung đi theo phía sau mà thèm nhỏ dãi. Mà dưới ánh mắt chăm chú của hắn, Lâm Uyển Dung nhíu chặt đôi mày liễu, sắc mặt có vẻ rất không tự nhiên. Lão gia hỏa này, chắc là Lý gia chủ mà Uyển tỷ phải gả. Sắc mặt Lâm Lăng lạnh lùng, bảo công phu tiểu giang nhớ kỹ diện mạo của đối phương. Khi đến gần, Lâm Hoành Khang cũng chú ý tới Lâm Lăng ở phía trước. Không ngoan ngoãn ở lại Triệu gia, về đây làm gì? Ánh mắt Lâm Hoành Khang trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, giọng nói lạnh lùng chất vấn. Sự bất kính nửa năm trước của Lâm Lăng, vào cái ngày mà hắn chính thức đi ở rễ, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông ta. Lâm Lăng. Lâm Uyển Dung khẽ nâng đôi mắt đẹp lên, khi nhìn thấy Lâm Lăng, ánh mắt vốn ảm đạm kia, trong nháy mắt trở nên tươi sáng hơn. Trở về lấy chút đồ dùng cá nhân thôi. Đối mặt với gia chủ, biểu cảm của Lâm Lăng vẫn lạnh nhạt, nói chuyện một cách thờ ơ. Sắc mặt của Lâm Hoành Khang bình tĩnh nói, ngày ngươi vào Triệu phủ, đồ dùng cá nhân của ngươi đã đóng gói gửi qua đó toàn bộ rồi, ở đây còn có cái gì nữa? Theo suy nghĩ của ông ta, một người mù rác rưởi có thể có giá trị gì? Lâm Lăng thản nhiên nói, xin lỗi, đây là đồ dùng cá nhân, không thể trả lời được. Nhìn thấy Lâm Lăng dám nói chuyện với gia chủ như vậy, sắc mặt của Lâm Uyển Dung ngẩn ra, trong mắt thoáng hiện lên một nét lo lắng. Làm càn. Lâm Hoành Khang khẽ nhíu đôi mày, muốn tức giận, nhưng mà nghĩ đến bên cạnh còn có khách quý ở đây, đành phải nhịn xuống. Aio, thì ra ngươi chính là con cháu của Lâm gia được vào ở rễ Triệu phủ đó à? Nghe được cuộc đối thoại của hai người, lão hói đầu Lý Khuynh Thọ híp hai mắt lại, không khỏi mỉa mai Lâm Lăng một chút. Nghe nói ngươi là một người mù, chật chật, cũng không biết đại mỹ nhân Triệu gia kia xem trọng ngươi ở điểm nào, tự nhiên lại chọn ngươi làm chồng. Nhìn đôi mắt trắng xám của Lâm Lăng, Lý Khuynh Thọ lắc đầu, thầm than thở một tiếng đáng tiếc, trên mặt tràn đầy ý khinh thường. Ta rất hiểu tâm trạng của ngươi. Đối mặt với sự giễu cợt của Lý Khuynh Thọ, đột nhiên Lâm Lăng nở nụ cười, nói, ý của ngươi, là ngươi cảm thấy đóa hoa Triệu Ngọc Nhi cắm bãi phân trâu là ta sao? Nghe vậy, Lý Khuynh Thọ vui vẻ, giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Không sai, rất thông minh. Nói như vậy, ngươi cũng là người thông minh. Khóe miệng Lâm Lăng nâng lên một chút độ cong, nghiền ngẫm nói. Ví dụ như ngươi muốn cưới Lâm Uyển Dung của Lâm Phủ, quả thực cũng giống một đống phân trâu đổ vào hoa tươi đó. Nghe được lời nói ẩn dụ phía sau của Lâm Lăng, Lâm Uyển Dung nhất thời. Phục một tiếng, nhịn không được khẽ che miệng cười. Khuôn mặt của Lý Khuynh Thọ bỗng đỏ lên, chợt trở nên xanh mét dị thường. Lâm gia chủ, đây chính là con cháu mà gia tộc các ngươi dạy ra đó sao? Lý Khuynh Thọ giận dữ nhìn Lâm Lăng, giọng nói cũng bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Lâm Lăng, đây là khách quý của gia tộc chúng ta, nói chuyện phải tôn trọng một chút. Ánh mắt Lâm Hoành Khang trầm xuống, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, dùng giọng nói mệnh lệnh, quát mắng, còn không mau xin lỗi Lý gia chủ. Tuy rằng ông ta cũng cảm giác được lời nói ẩn dụ này của Lâm Lăng vô cùng chuẩn xác, nhưng Lý Khuynh Thọ là sự phát triển sau này của gia tộc mình, sẽ mang lại sự trợ giúp không nhỏ, tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu không, ông ta cũng sẽ không đem con gái nuôi Lâm Uyển Dung của mình hứa gả cho một người vừa già vừa xấu như vậy. Một phần hờ hững cùng với khinh thường của Lâm Hoành Khang, giống như chuyện của nửa năm trước đang lặp lại, trong nháy mắt sắc mặt của Lâm Lăng trở nên lạnh tối sầm lại. Dựa vào cái gì mà bắt ta xin lỗi? Lâm Lăng cúi đầu cười lạnh nói. Trước kia, hắn nhìn không thấy, hơn nữa thực lực còn yếu ớt, tất cả hành vi bắt nạt đều có thể nhường nhịn. Nhưng bây giờ, sức mạnh đã tăng lên, hắn sẽ không tiếp tục mặc cho ông ta nhục mạ nữa. Lâm Lăng, ngươi còn dám không nghe lời bổn gia chủ ta? Nhìn thấy Lâm Lăng dám phản bác, giọng nói của Lâm Hoành Khang cũng bắt đầu u ám đi. Địa vị của ông ta ở Lâm gia cực cao, toàn bộ trên dưới gia tộc, không ai dám cãi lời ông ta. Thậm chí, mặc dù thân phận trưởng lão gia tộc còn lớn hơn so với ông ta, cũng phải nể ông ta ba phần. Nhưng bây giờ, một đứa chỉ là con cháu gia tộc, địa vị thấp kém cũng dám cãi lời ông ta trước mặt khách quý sao? Lâm gia chủ, chẳng lẽ ngươi đã quên, ta hiện tại chính là người của Triệu gia. Lâm Lăng lạnh lùng cười, hợp tình hợp lý nói, cho nên, ngươi không có quyền ra lệnh cho ta. Nghe được lời này, sắc mặt Lâm Hoành Khang đã u ám đến cực điểm. Lâm Lăng năm lần bảy lượt ngỗ nghịch như thế, ông ta cảm giác thân phận gia chủ uy nghiêm của mình dường như đang bị khiêu khích. Tiểu Lăng, đồ của đệ để ở đâu, ta sẽ dẫn đệ đi lấy. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng tồi tệ, sắc mặt Lâm Nguyễn Dung khẽ biến, vội vàng đi lên phía trước, nhẹ nhàng kéo góc áo Lâm Lăng xuống, ý bảo hắn không cần đối đầu với gia chủ nữa. Lâm Lăng lại thờ ơ, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt đứng ở đó. Hiển nhiên, lúc này hắn muốn sẽ đối đầu với Lâm gia chủ một trận. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 40, trường năng lượng đè ép. Lâm lão đệ, thằng nhãi này thật thích quấy phá, hoàn toàn không xem gia chủ ngươi ra gì, gia phong nhà họ Lâm các ngươi cần phải chỉnh lại. Lý Khuynh Thọ dở giọng châm chọc mà bật cười, sau đó bắt đầu đổ dầu vào lửa, vội vàng muốn nhìn thấy Lâm Lăng bị trừng phạt một trận. Nghe vậy, lửa giận trong mắt Lâm Hoành Khang càng sâu, ông ta đã từng trải qua quá nhiều chuyện, tất nhiên cũng nhìn ra dụng ý của Lý Khuynh Thọ. Như muốn thể hiện thành ý trước mặt Lý Khuynh Thọ, ông ta quát lạnh về phía Lâm Lăng, bổn gia chủ nói lại lần nữa, ngươi có làm theo lời ta nói hay không? Ta cũng nói lại lần nữa, bảo ta xin lỗi con heo trọc này, không có cửa đâu. Lâm Lăng ngẩng đầu lên, rất kiên cường mà trả lời. Nghe vậy, Lý Khuynh Thọ theo bản năng duỗi tay sờ lên đầu, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Thằng nhãi này không phải mù sao, tạo sao biết mình trọc. Nhưng nghe mình bị Lâm Lăng gọi là con heo trọc, ông ta lập tức tức muốn hộc máu, lạnh lùng nói, Lâm gia chủ, hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích thì vụ làm ăn của hai nhà chúng ta cũng không cần bàn nữa. Chết tiệt! Vừa nghe liên lụy đến lợi ích của gia tộc, lần này rốt cuộc cũng làm lửa giận bị đè nén trong lòng Lâm Hoành Khang hoàn toàn bị bừng cháy. Oanh! Chỉ trong chốc lát, một luồng dao động linh lực khủng bố cực đoan trực tiếp bùng nổ từ trên người Lâm Hoành Khang. Sau đó linh lực này hình thành một trường năng lượng nặng như núi cao, hung hăng giáng thẳng xuống người Lâm Lăng. Thân thể Lâm Lăng chấn động, hai đầu gối đột nhiên cong lại, thiếu chút nữa đã quỳ xuống đất. Chiến sĩ cấp 6. Trường năng lượng hùng hồn đè ép xuống kia đã hoàn toàn thể hiện được tu vi thực lực của Lâm Hoành Khang. Cơ bắp cả người Lâm Lăng căng chặt, cố gắng chống cự lại trường năng lượng đang đè ép quanh thân. Trong nhất thời, khớp xương cốt cách toàn thân Lâm Lăng không ngừng truyền ra tiếng kẽo kẹt dưới sức nặng khủng bố này. Nhất định phải chống chịu. Linh lực trong cơ thể Lâm Lăng điên cuồng chuyển động, cố hết sức chống lại sức đè muốn ép hai chân hắn quỳ xuống kia. Tới hiện tại, Lâm Lăng mới biết rốt cuộc chênh lệch giữa chiến sĩ cấp 1 và chiến sĩ cấp 6 khổng lồ đến cỡ nào. Chỉ dựa vào một trường năng lượng vô hình đã đủ để hắn khó có thể chịu đựng. Nếu như ra tay thật thì chỉ sợ hắn sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. Nhưng muốn hắn quỳ xuống xin lỗi con heo trọc già ngay trước mặt mọi người thì có chết hắn cũng không chịu. Trong lòng đang cực kỳ căm phẫn, Lâm Lăng đột nhiên dẫn dắt sức mạnh tinh thần trong cơ thể, kết hợp với linh lực để chống cự. Công phu tiểu văn, Lan Chu và Nghĩ Nhân đã sớm chia nhau ra tứ phía để nhắm vào bóng dáng của Lâm Hoành Khang. Chỉ cần Lâm Lăng ra lệnh một tiếng thì chúng sẽ cùng khởi xướng công kích ngay lập tức. Hả? Ánh mắt Lâm Hoành Khang hơi nghiêm túc lên. Nhìn thấy Lâm Lăng lại không quỳ xuống dưới sự đè ép linh khí của mình, ông ta không khỏi hơi kinh ngạc. Trên người hắn có dao động linh lực, chẳng lẽ Lâm Lăng đã thông linh mạch? Còn có sức mạnh tinh thần. Đôi mắt Lâm Hoành Khang rất nhạy bén, đồng thời cũng nhận thấy trên người Lâm Lăng tràn ngập ra sức mạnh tinh thần. Chiến pháp song tu. Thấy tình cảnh này, Lâm Hoành Khang chấn động trong lòng, trong mắt xuất hiện một chút kinh ngạc nghi ngờ. Hay là trên người thằng nhãi này ẩn giấu loại bảo khí phòng ngự nào đó? Ông ta dùng ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, hiển nhiên cũng không tin lắm. Làm sao tên vô dụng ngày xưa của gia tộc có thể trở thành một thiên tài võ đạo chiến pháp song tu chỉ trong nửa năm ngắn ngủn? Vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, ánh mắt Lâm Hoành Khang trở nên sắc bén, Dưới sự dâng trào không ngừng nghỉ của linh lực, sức đè nén của trường năng lượng kia cũng càng ngày càng mạnh. Liều mạng. Lâm Lăng cảm thấy xương cốt cả người như sắp tan thành từng mảnh, sắp chống đỡ không nổi nữa. Mở ra Long Hóa. Hắn lập tức đưa ra quyết định, trực tiếp dẫn động Phệ Long Kiếm trong túi trữ vật. Bởi vì Phệ Long Kiếm đã nhận chủ, tâm linh tương thông, mặc dù kiếm không có trong tay, nhưng vẫn có thể dẫn dắt sức mạnh long hồn trong đó. Chỉ chốc lát, một năng lượng hắc ám cực đoan cuồn cuộn bùng nổ trong cơ thể Lâm Lăng, mãnh liệt như thủy triều. Trong sự vần quanh của luồng khí đen nồng đậm, cơ bắp trên người Lâm Lăng bỗng căng phồng lên, một lớp vảy màu đen cũng hiện lên trên lớp da hai tay, tỏa ra khí tức hung hãn khiến người ta giật mình. Rống. Cảm nhận được linh lực điên cuồng tăng vọt trong cơ thể, Lâm Lăng nhịn không được ngửa đầu điên cuồng gào thét, lại phát ra tiếng gầm tương tự như dã thú, làm mọi người chung quanh kinh sợ. Hả? Lâm Lăng đột nhiên điên cuồng hét lên làm Lý Khuynh Thọ sợ tới mức thịt mỡ trên mặt rung động vài cái, vội vàng lui đến phía sau Lâm Hoành Khang. Sau khi thực lực tăng vọt, Lâm Lăng chỉ cảm thấy sức đè trên người mình nhẹ đi mấy lần, chân phải đột nhiên dậm một cái lên mặt đất. Chỉ nghe phanh một tiếng, sàn nhà hắn đang đứng trực tiếp bị dẫm nát. Tuy rằng thực lực của Lâm Lăng sau Long Hóa đủ để sánh ngang với chiến sĩ cấp 3, nhưng Lâm Hoành Khang vẫn mạnh hơn hắn quá nhiều. Có điều ông ta đã không thể trấn áp hắn nếu chỉ dựa vào một trường năng lượng mà thôi. Võ học luyện thể thật mạnh mẽ. Thấy thế, trong mắt Lâm Hoành Khang tràn ngập cảm xúc chấn động, cho rằng biến hóa về mặt thể chất của Lâm Lăng là nhờ tu luyện võ học luyện thể độc đáo nào đó. Lúc này, ông ta đã hoàn toàn tin tưởng, Lâm Lăng thật sự bước vào ngạch cửa võ đạo, không còn là thứ vô dụng mà mình biết trước kia. Nhưng điều làm Lâm Hoành Khang cảm thấy ngạc nhiên chính là, rốt cuộc một người mù tu võ như thế nào, thậm chí còn là chiến pháp song tu. Chẳng lẽ sau lưng Lâm Lăng có cao nhân chỉ điểm? Trong nháy mắt, trong lòng Lâm Hoành Khang hiện ra rất nhiều suy nghĩ, lập tức thu trường năng lượng kia lại. Lâm Miễn Dung bên cạnh ngơ ngẩn nhìn gương mặt nghi nghiêng của Lâm Lăng, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập kinh ngạc. Nửa năm không gặp, ngươi thay đổi rất nhiều. Lâm Hoành Khang nhìn chằm chằm Lâm Lăng bằng ánh mắt thật phức tạp, trầm giọng mà nói. Trong giọng nói cũng không có lửa giận ngập trời như vừa rồi, thái độ rõ ràng đã dịu đi không ít. Ít nhiều cũng nhờ ông ban tặng. Lâm Lăng lạnh nhạt nói. Khi nói chuyện, hắn thu lại hình thái long hóa trên người. Quần áo trên người lại vì vừa rồi cơ bắp cả người phồng to nên căng rách một ít. Tiểu Dung, cùng Lâm Lăng đi lấy những vật của hắn trước, lát nữa lại dẫn hắn đến phòng sách gặp ta. Khóe mắt Lâm Hoành Khang nhìn về phía Lý Khuynh Thọ, sau đó lên tiếng sai bảo Lâm Uyển Dung. Vâng, nghĩa phụ. Lâm Uyển Dung khẽ gật đầu, sau đó nắm tay Lâm Lăng, dùng sức kéo hắn bước nhanh rời đi. Lâm Lăng cũng không kháng cự khi bị Lâm Uyển Dung lôi kéo. Cánh tay hắn cứ cọ qua thân thể mềm mại của nàng mà đi về hướng Bắc Viện. Lâm lão đệ, đây là lời giải thích của ngươi dành cho ta đấy à? Nhìn thấy vị hôn thê của mình lại lôi kéo Lâm Lăng rời đi, Lý Khuynh Thọ rất khó chịu, nhíu mày chất vấn. Lý gia chủ, chắc ngươi cũng biết hiện giờ Lâm Lăng là cô gia của Triệu Phủ. Lâm Hoành Khang cười nặng nề một tiếng rồi nói, cho nên dựa theo quy tắc, ta không còn tư cách để khiển trách hắn. Huống chi Lâm Lăng và Uyển Dung từ nhỏ đã thân như tỷ đệ, nếu ngươi tìm mọi cách làm khó dễ hắn thì chỉ sợ Uyển Dung sẽ có thành kiến với ngươi. Nghe thấy lời này, Lý Khuynh Thọ khẽ gật đầu. Vậy cũng phải, cũng không thể vì tên mù này mà làm ảnh hưởng thú vui trong đêm động phòng hoa chúc giữa ta và Tiểu Dung. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Lý Khuynh Thọ lộ ra một ý cười tà dơ không hề che giấu. Nghe vậy, Lâm Hoành Khang hơi nhíu đôi mày rậm lại, nhưng lại nhanh chóng giãn ra. Gia tộc đã suy yếu hơn 100 năm, muốn khôi phục sự huy hoàng thì phải có hy sinh. Ánh mắt Lâm Hoành Khang hơi trầm xuống, trước sau vẫn kiên trì niềm tin trong lòng.